tôi mới là người mới khi nào? Ngư Khương không vui, Phan Anh chen vào một câu. Thời tiết nóng nực, lắm người miệng thối. Anh nói ai thế à? Ngư Khương lấy chĩa mũi nhọn về phía Phan Anh. Tôi nói gì ấy nhở? Ban nãy chính anh... Đủ rồi đấy. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cắt đứt mọi tranh luận không dứt trước mặt. Lục Bất Thần đứng ở cửa, nét mặt tiêu vô cảm, ngữ kiệu cũng nhàn nhòa, nhưng có một vẻ quyền đi không cho phép ai trái lời. Ngữ cảnh thế vậy, chồn lẹ về vị trí làm việc của mình. Phan Anh nhún vai cũng không dám nói nhiều, quay người tiếp tục khâu thịt. Ngư Khương bẹp môi đứng tại chỗ, Cú Sơ nhất thời không biết nên làm gì, cũng chỉ đứng yên không nhúc nhích. Lục Bất Thần đi vào, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Ngữ cảnh và Phan Anh thầm thở dài một hơi. Ngư Khương nắm chặt tay, khi đi ngang qua Cú Sơ còn hạ thấp giọng buông một câu: Cú sẽ hại chết Bích đấy. Cú Sơ ngẩn người. Sau khi tỉnh lại thì Ngư Khương đã ngồi trước kính hiển vi. Cô bước lên nhìn Ngư Khương. Cô nói thế là có ý gì? Ngư Khương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập bất mãn. Ngư Khương, lần sau khi gặp tôi, cô cứ tỏ ra quái đản như vậy. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi, không cần mà mở, nhạt nhẽo. Cú Sơ cũng còn trẻ, trong nước bực lên thì cũng rất ngang bướng. Ngư Khương bỏ miếng xương trong tay xuống, đứng bật dậy, đang định lên tiếng thì Lục Bắc Thần mặc xong áo blue từ trong phòng thay đồ đi ra, khẽ ra lệnh. Họp thôi. Ngư Khương không có lời nói ra được, chỉ còn cách thì thầm. Tóm lại, chính cô là đồ yêu tinh hại người. Cú Sơ rất muốn túm lấy cô ta hỏi cho rõ ràng. Cú Sơ. Lục Bắc Thần khẽ quát. Cô giật mình, quay về phía anh. Tay áo blue vào, họp. Chương 208, thầy Nghiêm mới có trò giỏi. Cuộc họp lần này giống như một ván cờ trí tuệ cao, lĩnh vực mỗi người phụ trách đều không giống nhau, chức trách cũng không giống nhau, cả phương hướng mở rộng suy nghĩ đương nhiên cũng khác biệt. Phản ảnh liệt vết thương của thi thể vào cấp độ X, kỹ thuật dán dính xương và kỹ thuật phục hồi nguyên dạng các mảnh chính xác có độ cao nhất. Ngữ cảnh thức trắng cả một ngày đêm, sáng nay sau khi chắc chắn ở hiện trường vụ án không còn manh mối gì mà họ cần lại, vội với phòng thực nghiệm mà không kịp nghỉ ngơi. Người đầu tiên sàng lọc trong đống xương vụn những mảnh có khả năng không phải xương người, sau khi hoàn thành bước kiểm tra chọn lọc thì bắt đầu tiến hành phân loại dựa theo hình dạng và đặc tính của xương. Rõ ràng đây là một công việc cực kỳ khô khan nhưng cũng là cơ bản nhất. Ngữ cảnh có án trách thì việc án trách dưới chiếc kính gận gọng đen khoa trương kia, đôi mắt khiêu ấy vẫn căng tràn sức chiến đấu. Cú Sơ lắng nghe một hồi rồi bỗng nhiên nhớ tới trò chơi ghép hình, cắt một bức tranh hoàn chỉnh thành hàng ngàn hàng mảnh chỉ để dựa vào hình dáng và màu sắc để tiến hành phân loại rồi cắt ghép nối. Những đống xương vụn này còn phải được phục hồi nguyên dạng, độ khó và sức khỏe cần có để vượt qua việc ngồi ghép một bức tranh 1.000 thậm chí 10.000 mảnh. Hài cốt bị chia cắt vụn vặt, không có hình dáng và màu sắc để phân biệt. Việc này yêu cầu người lắp ghép không chỉ phải có một sự kiên nhẫn kinh người mà càng phải có một sự bình tĩnh và sức quan sát vượt mức bình thường. Công việc của Ngư Khương nặng vừa phải, cô ta cần thông qua nội tạng của thi thể cũng như xương cốt để kiểm tra những nguồn gốc độc có thể xuất hiện. Điều kiện tiên quyết nhất là cần có sự phối hợp của Phan Anh cùng phục hồi những mảng thịt. Cú Sơ với tư cách là trợ lý chính thức của Lục Bắc Thần cũng trở thành một thành viên trong phòng thực nghiệm, đồng thời phải tuân theo quy định bảo mật ở đây, mà phương thức gia nhập của cô cũng vô cùng tự nhiên. Lục Bắc Thần không long trọng giới thiệu cô với mọi người như ông chủ của một doanh nghiệp nào đó, mà trước khi bắt đầu cuộc họp, bắt đầu liền nói với cô ngay trước mặt mọi người. Từ nay về sau, em phụ trách tất cả các công việc mang tính ghi nhớ, các công việc phác họa hiện trường, sau này anh sẽ dẫn em đi kinh nghiệm khám nghiệm tử thi. Anh cứ bình tĩnh, dặn dò phạm vi công việc của cô như vậy, khiến cô thật sự bước vào đây mà không có một chút áp lực nào. Đừng tưởng đây, người ít, nhưng lúc họp, mọi người cũng mồm năm miệng mười không ai nhường ai. Cú Sơ vừa mới bước vào, chưa có kinh nghiệm, nên lựa chọn ngồi nghe. Ngoài ra, người im lặng từ đầu tới cuối còn có Lục Bắc Thần. Từ lúc tuyên bố cuộc họp bắt đầu cho tới khi mọi người tranh luận, anh chỉ ngồi dựa vào ghế, không phát biểu câu nào, thi thoảng lại bê cốc cà phê lên nhấp vài ngụm, giống như đang lắng nghe ý kiến của cấp dưới, cũng giống như đang suy ngẫm. Rất lâu sau anh mới khẽ lên tiếng. Nếu DNA lấy được từ xương và thịt có sự trùng khớp, thì Ngư Khương, trước tiên cô phải kiểm tra xem nạn nhân có phải thực sự chết đuối hay không, nội tạng được vớt lên, đầy đủ,

thì cô lén quay sang nhìn những người khác, rõ ràng mắt họ cũng sáng rực lên. Biểu cảm của Phan Anh là tế nhị nhất, biểu cảm như đang cố nhìn cười, ra hiệu bánh mắt với Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh tiện thể nhìn qua, lập tức sửng sốt. Cố Sơ lặng lẽ nhìn sang Ngư Khương, biểu hiện của Ngư Khương cũng đã thấy, gương mặt càng lúc càng thiếu tự nhiên, lúc thì đỏ ửng, lúc thì trắng bệch. Cố Sơ vô cớ cảm thấy một cảm giác sung sướng dâng lên, nhớ lại thái độ của cô ta đối với mình, rồi bỗng nhiên cô thấy được giá trị của dấu hôn này. Cô thừa nhận tâm lý và cách này hơi ác, ai bảo thái độ của Ngư Khương lại đột ngột thay đổi, nhưng mà cô phát hiện ra mình lại rất hưởng thụ cảm giác này. Cô có để lại một dấu vết thuộc về riêng mình trên cái thẻ người đàn ông ưu tú này, hình tượng anh trong mắt mọi người sẽ có thêm một sự mờ ám, khiến người ta liên tưởng xa xôi nhưng lại chẳng thể đoán ra được gốc rễ. Cảm giác này thật tuyệt vời một cách biến thái. Không thành vấn đề, Phan Anh lên tiếng, nụ cười xảo quyệt. Mấy người làm thuê chúng tôi đều phải nỗ lực, nếu không sao có thể đọ trí lực với giáo sư Lục, thì chúng tôi đọ thể sức cũng được. Cố Sơn nghe ra được ý đằng sau câu nói của Phan Anh, cúi đầu mỉm cười. Lục Bất Thần yên lặng nhìn Phan Anh, rồi lại liếc nhìn Cố Sơ, ánh mắt lướt qua một phần suy tư, nhưng anh không hỏi mà lãnh đạm nói. Tối nay mọi người không cần tăng ca. Ngữ Cảnh nghe xong vừa nói. Vậy đồng xương đó tôi làm tiếp. Lục Bất Thần bình thản bổ sung thêm một câu. Cố Sơ ở lại. Hả? Cố Sơ không ngờ anh lại gọi thẳng tên mình, đưa mắt nhìn đống xương kia. À. Lục Bất Thần nghiêm mặt nhìn cô. Cô lập tức trả lời nghiêm túc. Vâng, giáo sư Lục. Ngữ Cảnh. Vâng. Cố Sơ cần phải mẫn cảm đối với sắc vụn, cậu phụ trách đi. Lục Bất Thần hạ giọng ra lệnh. Ngữ Cảnh vui vẻ đáp. Không thành vấn đề, giáo sư cứ giao cho tôi. Cố Sơ ngẩn người. Hồi học đại học, cô đã được giải mẫn cảm, lần đó là với máu tươi. Khi cô vừa tiếp xúc với mấy môn của ngoại khoa, nhìn thấy máu liền ngất xỉu, thầy giáo cũng hết cách với cô. Kết quả, chuyện này bị Lục Bắc Thâm biết được. Anh nói rằng lôi cô vào phòng thử nghiệm, dùng một khoảng thời gian cực ngắn để giải chứng mẫn cảm của cô bằng một cách hà khắc nhất lịch sử. Khoảng thời gian đó, ngoại trừ việc uống máu người ra, gần như máu của bất kỳ loại động vật gì cô cũng từng thưởng thức qua. Bây giờ, cô lại có phản ứng với mấy miếng thịt người, nhưng nôn mửa gì đó cũng là chuyện thường tình thôi. Thật sự, cần phải tiến hành giải mẫn cảm cho cô sao? Giáo sư Lục, cô gần như van nì, em có thể không làm mẫn giải mẫn cảm không? Cô chạm vào xương trước. Không được hay sao? Lục Bắc Thần không màng tới lời đề nghị của cô, chỉ ngước mắt lên nhìn cô rồi đứng dậy, tiện tay cầm theo cuốn sổ trên mặt bàn. Giải tán. Này, Ngữ Cảnh giữ Cố Sơ lại, cười đáng yêu. Yên tâm đi, cách thức và phương pháp của tôi tuyệt đối ôn hòa. Cố Sơ kinh hãi nhìn Ngữ Cảnh. May mà cô rơi vào tay tôi đấy, nếu để giáo sư Lục đích thân ra tay giải mẫn cảm cho cô thì cô còn chết nữa. Ngữ Cảnh giải thích một câu. Chương 209, thế giới của anh, cô cam lòng chịu gian khổ. Cố Sơ tin rằng một khi dính dáng tới công việc, Lục Bắc Thần tuyệt đối sẽ không nương tay với cô. Thế nên nếu bắt buộc phải tiếp nhận trị liệu giải mẫn cảm, cô cũng tình nguyện lựa chọn Ngữ Cảnh. Phan Anh nghe xong câu ấy, bèn đi tới, khoác một cánh tay lên vai Cố Sơ, nụ cười cực kỳ ám muội. Cũng chưa chắc. Sao lại nói vậy? Ngữ Cảnh hỏi với vẻ khó hiểu. Phan Anh đằng hắng, giơ tay chỉ về phía phòng làm việc trên gác. Giáo sư Lục của chúng ta, bây giờ có người đẹp ở bên, cũng phải kiềm chế bớt bản tính ác độc lại chứ. Nét mặt Ngữ Cảnh đầy hứng khởi. Thật hay giả vậy? Kể từ ngày quen biết cậu ấy, tôi đã biết cậu ấy không gần gũi với phụ nữ. Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng cậu ấy là gay. Một tay kia của Phan Anh khô loạn lên mới vẻ cường điệu. Chúng ta đều bị vẻ mày của cậu ấy lừa rồi. Thì ra cậu ấy cũng khá cuồng nhiệt đấy chứ. Cú Sơ ngẩng đầu nhìn gương mặt mà hốc môn như đang bài tiết ra cực độ của Phan Anh. Khi anh ta buồn miệng thốt ra từ gay, cô chợt vì cười, rồi lại chợt nhớ tới lúc trước cô cũng từng nói với Lục Bắc Thâm như vậy. Nhưng chứng cứ nhìn Lục Bắc Thâm, tâm trạng lại tụt dốc. Nói thật lòng, tôi cũng nghĩ giáo sư Lục là gay, chỉ là trước đây tôi không dám nói. Ngữ Cảnh ngốc nghếch lên tiếng. Sự thật chứng minh, hai chúng ta sai rồi. Phan Anh nhún vai, Ngữ Cảnh ngẫm nghĩ rồi lát. Lẽ nào đối phương cứ nhất định phải là phụ nữ ư? Chưa biết chừng là nam giới. Phan Anh nghe xong bật cười, thu lại cánh tay đang ôm Cố Sơ. Chuyện đối phương là nam hay nữ vẫn còn phải hỏi cô cố của chúng ta. Nói xong, anh ta nhìn cô cười ha ha, ý sâu xa. Đúng không? Ha? Cú Sơ ngẩn người, đối diện với ánh mắt như tuần tra của Phan Anh, nhớ lại cảnh tượng ngày đó ở trong phòng làm việc, cô lập tức hiểu ra. Đúng không gì chứ, làm sao tôi biết được? Phan Anh cố tình nhìn cô, bằng nét mặt kinh ngạc. Cố chỉ là trợ lý của giáo sư Lục, làm sao cô ấy biết được chuyện của anh ấy? Chẳng biết từ lúc nào, Cố Sư đã có thêm một danh xưng như thế. Cố. Đúng thế, tôi không biết. Cô hồi theo sự giúp đỡ của Ngữ Cảnh. Phan Anh cười rất gian, quan sát cô. Sao cô lại có thể không biết cơ chứ? Cô là trợ lý của cậu ấy, lại còn cái gì đó. Là cái gì cơ? Cố Sư trừng mắt nhìn anh ta với cảnh cáo. Ngữ Cảnh lại càng thêm tò mò. Phan Anh cố nhìn cười, lập tức buông tay. Ý của tôi là cậu ấy có thể tận tay chỉ dạy kinh nghiệm cho cô, thì cô không đơn thuần là trợ lý của cậu ấy nữa, phải gọi là đệ tử cuối cùng. Thế nên chuyện cậu ấy nhắc chắn cô biết nhiều hơn chúng tôi. Có lẽ anh ta cũng hiểu cảnh trong phòng làm việc thật ra không chứng minh được gì, nên đã khéo léo xoay chuyển lời nói của mình. Câu này Cú Sơ còn thích nghe hơn một chút. Mối quan hệ của cô và Lục Bắc Thần và chuyện của hai người họ, cô không muốn mang tới phòng thử nghiệm để làm gì. Lục Bắc Thần là người rất nghiêm túc với công việc, để việc riêng gây ảnh hưởng tuyệt đối không làm điều anh ấy muốn thấy. Mấy người không cần làm việc nữa à? Ngư Khương đứng bên cạnh, cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh bọn họ díu ra díu dít, bực bội nói một câu. Đừng có bày tính nhiều chuyện của mấy người mà làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của tôi. Lẽ nào cô không tò mò về vấn đề cổ của giáo sư Lục là thế nào sao? Phan Anh không hiểu thái độ lạnh lùng của cô ta, chỉ vào xương đòn của mình, cười hì hì. Một vị trí khiến người ta miên man trong lòng lường tượng. Có gì mà đáng tò mò? Ngư Khương càng thêm bực mình, lườm anh ta. Đây là việc riêng của Vic. Phan Anh nhún vai. Là tôi sợ khuynh hướng giới tính của giáo sư Lục thực sự có vấn đề. Vô vị. Ngư Khương quay ngoắt đi, tiếp tục làm việc trong tay mình. Ngữ Cảnh kéo Phan Anh qua một bên, thì thầm. Không lẽ thật sự là đàn ông? Phan Anh phá lên cười. Nhân lúc hai người bọn họ còn đang thảo luận chuyện dấu hôn trên cùng của Lục Bắc Thần, Cố Sơ đi tới bên cạnh Ngư Khương. Sao cô nói được rồi đấy? Nói cái gì? Vì cớ gì cô mắng tôi là yêu tinh hại người? Ngư Khương ngước mắt nhìn cô. Chẳng lẽ không phải? Lý do? Cô không nợ nần gì Ngư Khương, thế nên không cần biết phải nhún nhường cô ta. Ngư Khương hừ lạnh. Bản thân cô đã làm chuyện gì, lẽ nào không tự rõ? Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ra đi, đừng làm khó hiểu thế. Ngữ khí của Cố Sơ cũng chuyển lạnh. Ngư Khương nhìn cô một lúc, cuối cùng ném lại một câu. Tôi không hề đâu nói chuyện với cô. Cô... Hai người lại làm sao vậy? Ngữ Cảnh tiến lên, ngắt ngang lời Cố Sơ, kéo cô qua một bên. Được rồi, mặc kệ chị ấy đi, chị ấy chính là một kẻ lập dị đấy. Nào, tôi đưa cô đi làm trị liệu giải mẫn cảm. Đây là nhiệm vụ giáo sư Lục giao phó, không hoàn thành xong là cả hai chúng ta tiêu đời. Cố Sơ rất muốn hỏi Ngư Khương cho ra nhé, ai ngờ bị Lữ Cảnh kéo sang, tuột tới bên cạnh Phan Anh. Tất cả các tàn thịt đều nằm ở khu vực do Phan Anh phụ trách. Vừa lấy nhìn trong giây lát, Cố Sơ đã có phản ứng nôn mửa, khiến Ngư Cảnh liên tục lùi xa. Cô làm ơn, nhất định phải nhẫn nhìn, tôi đã tích ba cái áo blue chưa giặt rồi, còn đúng một chiếc cuối cùng này thôi. Phan Anh đứng bên, thêm dầu vào lửa. Cố, nếu cô mà phun đầy ra cả phòng thực nghiệm nữa thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cụ thể, cô cũng không muốn vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, khóe miệng Ngư Khương nhếch lên một nụ cười khẩy. Có một số người chắc chắn không cùng chung một thế giới với chúng ta. Vì sao cứ phải dốc sức lừa mạng bon chen ở đây làm gì? Công việc này chỉ có thể dựa vào tài năng thiên bẩm. Phản ảnh thấy Ngư Khương lại bắt đầu dồn ép người, thở dài ngao ngán. Cố Sơ vốn dĩ không định nổi bước, cô đứng thẳng lưng, đè nén cảm giác buồn nôn xuống, nhìn thẳng mặt vào Ngư Khương, dằn mạnh từng chữ. Cho dù thế giới của các người không mời tôi cũng vào rồi, không mở cửa thì tôi cũng bỏ vào cửa sổ cũng được, có thể gọi là tài năng thiên bẩm. Kể cả cô có bộ não của người ngoài hành tinh thì vẫn phải xem có phải là sinh vật cấp thấp hay không, nếu không chúng ta cũng giống như nhau cả thôi. Bởi vì trong thế giới này, anh... Thế nên là dù cực khổ, mệt nhọc, thậm chí là nguy hiểm, cô cũng cam lòng. Ngư Khương không ngờ cô lại phản bác, bỗng nhiên á khẩu. Ngư Cảnh vội giữ Cố Sư lại, khuyên nhủ. Nào nào nào, mặc kệ chị ấy đi. Cố Sơ, nếu cô đã muốn học tốt thì tốt nhất hăng hái một chút, đừng có khiến Vích bị liên lụy. Ngư Hương hằn học buông một câu, Cố Sơ cuộn chặt tay lại. Yên tâm, nếu đã đích thân giáo sư Lục truyền thụ kinh nghiệm cho tôi thì chứng tỏ anh ấy hiểu tôi hơn cô. Liệu tôi còn có liên lụy anh ấy không? Anh ấy rõ nhất. Ngư Hương tức đến mặt trắng bệch, hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi, sau đó quay phát đi. Phan Anh đứng bên cạnh, vỗ tay hai cái, chân thành nói. Chẳng lẽ vì cái hai cô đều học khoa, học tự nhiên, cãi nhau mà đầy logic? Cố Sơ chẳng thấy đâu để ý tới Phan Anh, cô cúi xuống, bắt đầu đối mặt với những tảng thịt kia. Nếu nói ban nãy cô vẫn còn kinh rè thì bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Cô quyết tâm làm ra ngô rau khoai để cho Ngư Khương đó biết mặt. Trị liệu giải mẫn cảm, đầu tiên cô phải tiếp xúc với những miếng thịt này. Ngư Cảnh đưa cho cô một đôi găng tay. Cô hít sâu một hơi, sau khi tâm trạng bình ổn thì mới đón lấy. Sao rồi? Ngư Cảnh hỏi. Được, không thành vấn đề. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Sơ tháo găng tay ra, bỏ ra bàn với vẻ sống dở chết dở. Cái lạnh lẽo của bàn ít nhiều đã làm dịu đi cơn đau đầu của cô. Ngư Khương ngồi đối diện cô, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn cô, cuối cùng nói một câu khó hiểu. Không chịu được thì cứ thẳng thắn thừa nhận mới Vích. Ngư Khương, cô có biết mình phiền phức lắm không? Cố Sơ không động đậy, tùy ý ném qua một câu. Không biết tự sự lượng sức mình, tôi muốn tốt cho cô thôi. Ngư Khương lại quay sang Ngư Cảnh, nói với vẻ không hòa nhã. Cứ với cái cách trị liệu ôn hòa của cậu thì 800 năm nữa cô ta cũng không thể bình thản đối mặt. Để Vích biết được thì hai người dáng chịu. Mới có một tiếng thôi mà, đúng là hoàng đế chưa gấp, thái giám đã gấp. Ngữ Cảnh lao bầu. Ai cũng từng trải qua trị liệu mẫn cảm, có người phải dài tới mấy tháng, trở ngại tâm lý nào có thể dễ dàng khắc phục. Ngữ Khương châm biếm. Mới có một tiếng, câu này mà cậu cũng dám nói ra. Vích là người chú trọng hiệu quả có tiếng, cộng thêm vụ án này căng thẳng như vậy, nhân lực còn ít, cậu thực sự cho rằng anh ấy sẽ cho phép cô ta tốn quá nhiều thời gian vào việc khắc phục một vấn đề cơ bản nhất? Cố Sơ phát đau đầu vì màn cãi nhau của họ, đang định đứng dậy tiếp tục tiếp nhận trị liệu thì điện thoại bên tai vang lên. Cô tiện tay nhận máy. Lên gác, tới phòng làm việc của anh. Đầu kia ông nghe là giọng nói hơi lạnh của người đàn ông. Cố Sơ há miệng, nghe giọng của Lỗ Bắc Thần là có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng của anh. Trái tim cô bắt đầu đập thình thình một cách bất an. Cô vội vàng kéo Ngữ Cảnh vẫn còn đang tranh cãi mấy người Ngư Khương lại, ra hiệu cho cậu ấy đừng nói tới chuyện giải mẫn cảm nữa, rồi chỉ tay vào ống nghe. Ngữ Cảnh bàng hoàng nhìn chăm chăm ống nghe, rồi lại chỉ tay lên gác. Cố Sư gật đầu lia lịa, hai người cùng diễn một màn kịch câm. Ngữ Cảnh bị chặt miệng rồi xuyên một tiếng với Ngư Khương. Ngư Khương trừng mắt với hai người họ, quay người đi. Cố Sơ. Đầu kia lại vang tới giọng nói uy nghiêm. À, em biết rồi, biết rồi. Cố Sơ vội vàng trả lời, rồi đập điện thoại cái bộp. Cô hạ giọng cầu cứu Ngư Cảnh. Làm sao đây, làm sao đây? Có phải anh ấy muốn kiểm tra tôi không? Cũng chưa chắc, cô tiếp nhận trị liệu mới được một tiếng. Ngư Cảnh lập mưu giúp cô. Có thể là tìm cô vì chuyện gì khác, chẳng phải cô là trợ lý của anh ấy sao? Mấy chuyện vặt nhiều lắm, nhưng mà cô phải nhớ kỹ, nếu là giáo sư Lục hỏi tới chuyện giải mẫn cảm, cô nhất định có cắn răng cũng phải nói hiệu quả rất tốt, cô biết chưa? Cố Sơ gật mạnh đầu. Lên đi, cố lên. Ngư Cảnh nắm tay lại, cổ vũ cô. Cố Sơ hít sâu rồi quay người đi lên gác với vẻ hùng dũng khí thế. Lúc đi ngang qua Phan Anh, anh ta cười ha ha khẽ nói. Này, nếu cô ấy có làm cô khó xử thì cũng cứ thử làm nũng, kể cả cô ấy là sắt đá, cùng từ phần mình cỡ nào, một cô gái xinh đẹp như cô mà tỏ ra yếu thế thì cô ấy cũng mềm lòng thôi. Cái gợi ý quái quỷ gì vậy? Cố Sơ không màng. Trên gác rốt cuộc có một căn phòng cô chưa vào, nói chính xác hơn là cô không có dũng khí bước vào, giờ đây đã trở thành phòng làm việc của anh. Cô đi lên, đi tới trước cửa, hoa văn hình kiều phục cổ trên cánh cửa gỗ đỏ vẫn vậy, chỉ là người đã khác xưa. Cô nắm chặt tay rồi nhẹ nhàng mở ra, giơ tay gõ cửa hai tiếng. Vào đi. Bên trong vọng ra một thanh âm trầm ấm. Chương 210, không cần cố gắng chứng minh bản thân mình.

Lục Bất Thần nhìn cô, rồi tiện tay đưa cho cô cuốn sổ bên cạnh. Chính em đã biết gì? Cố Sơ nhìn chằm chằm một cuốn sổ, thở dài nặng nề. Đọc những gì em đã viết lên. Lục Bất Thần ra lệnh. Thôi đừng. Đọc. Lục Bất Thần không phí lời. Cố Sơ lề mề cầm lấy cuốn sách, lật ra nhìn chân chân vào hàng chữ ban nãy mình viết lúc đang ngọp, nín nhịn một câu rồi mới lên tiếng. Anh... Đọc to lên một chút. Cô ngẩng đầu lên anh, mím môi thật chặt, rồi khi lên tiếng, giọng nói như gần như cầu xin. Không đọc có được không? Anh đã xem cả rồi, cũng biết là viết gì mà. Đừng lằng nhằng. Cô sơ yếu xìu, đành cúi đầu xuống đọc. Câu hỏi của anh vặn vẹo, hà khắc, em không biết, em không biết. Ngoài ra, anh... Cô lại ngước nhìn, quan sát anh thêm. Lục Bất Thần tỏ ra thong dung, ra hiệu cho cô tiếp tục đọc. Cô thầm oán trong lòng, tiếp tục đọc to. Ngoài ra, dấu hôn trên người anh gợi cảm chết người. Đọc xong, cô lập tức đóng sổ lại, mắt đỏ lừng. Lúc viết chẳng thấy có gì ghê gớm, đọc ra khỏi miệng ngượng nghịu vô cùng. Lục Bất Thần không nói gì, cứ dựa vào ghế nhìn cô. Cô cảm thấy mất mặt, bèn hắng giọng. À, đọc xong rồi. Anh muốn cười thì cười đi. Gan càng ngày càng to. Khóe miệng Lục Bất Thần hơi dướn lên. Em... thật ra em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đừng để người ngoài nhìn thấy. Cô lập tức ngụy biện. Lục Bất Thần đổ người về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn cô với vẻ hứng thú. Em có biết chưa có người nào dám hăng nhiên trả lời anh không biết khi anh đặt ra vấn đề không? Cô không những không trả lời, lại còn nhấn mạnh hai lần rằng mình không biết. Cuối cùng lại viết thêm cả một dấu chấm cảm to đùng, khí thế như nuốt cả núi sông. Cô sơ sừng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình đã bị anh đưa vào bẫy. Cô còn tưởng rằng anh nói to gan, lám chỉ chuyện dấu hôn. Nghĩ gì vậy? Ra. Lúc đó em đang nghĩ cái gì? Lục Bất Thần nhẫn nại hỏi. Em... Cố Sơ ngần ngừ giơ lát rồi lẩm bẩm. Anh... Hả? Cô ngước lên thành thật trả lời. Em nghĩ về anh. Trong ánh mắt Lục Bất Thần như hòa tan một nụ cười thoáng qua, chẳng mấy chốc nó lan lan tràn đến tận đôi môi như đang trêu chọc. Nghĩ về anh. Cố Sơ thấy vậy càng không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, cổ họng khô khốc. Đâu, đâu có gì đâu. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Cô hơi đỏ mặt, dáng vẻ vừa nghịch ngợm vừa thanh tú, đập vào mắt anh giống như trở thành một bức tranh đẹp nhất trong lòng. Anh bỗng nhớ cô, từ lúc cuộc họp kết thúc cho tới khi làm xong tài liệu, chỉ vòn vẹn có một tiếng đồng hồ. Thế mà ngồi đây, con tim anh không thể nào yên. Anh thích ánh mắt cô nhìn mình, mềm mại, như thực như mơ, hoàn toàn thỏa mãn tôn nghiêm trong lòng của anh. Ánh mắt của Phan Anh và những mờ ám trong những câu chữ ít nhiều khiến anh khó hiểu. Nhưng khi anh vô tình liếc mình trong gương, lúc trong vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Anh hơi kéo cổ áo ra, dấu hôn nơi xương quai xanh cực kỳ rõ nét. Cô cố tình nghĩ tới chuyện này, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Dấu hôn này làm nhiễu loạn trái tim anh. Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại mùi hương thanh mát trên tóc cô. Cho dù là lúc xử lý tài liệu, mùi hương dùng về riêng cô, chốc chốc lại len lỏi vào hô hấp của anh, nhạt nhòa thôi, nhưng như một lưỡi câu, lôi kéo mọi sự bình tĩnh và sự tập trung của anh, nhìn chăm chú vào những số liệu trên văn bản, nhưng những thứ anh nghĩ tới lại là ánh mắt cô trong buổi họp hoặc xa xôi hơn. Ví dụ như cô, như một nhúm mì ép trong lòng anh, cái cảm giác mềm mại ấy khiến anh chỉ muốn lập tức vo tròn cô vào sâu trong tận cơ thể, cho tới khi đôi môi hồng của cô lúc chìm vào lửa chọc ghẹo thần kinh của anh, lửa cháy rồi lại chẳng biết gì làm sao nữa. Anh đúng là điên rồi, nhớ tới những tiếng kêu khẽ khàng mà yêu kiều của cô, thậm chí nó còn văng vẳng bên tai. Cô bám vào vai anh, thanh âm nhỏ bé, lành lót như một con thỏ, gần như cầu xin anh. Đừng sâu như vậy. Thật hành hạ con người ta mà, anh trúng độc của cô rồi. Cố Sơ thấy anh vẫn im lặng mãi, bèn len lén ngước nhìn, ai dè ánh mắt thâm sâu tới kinh ngừng của anh khiến tim cô chợt run lẹ. Lẽ nào giận rồi? Cô ngẫm nghĩ rồi vội nói. Thật ra em cảm thấy anh nói không đúng. Cái gì không đúng? Thanh âm của Lục Bất Thần hơi khàn, anh giơ tay lên cọ ngón cái vào cằm, vẫn còn nhìn cô.

nếu thật sự là lấy chồng như công ty đồn đài, vậy gì, tại sao bao năm nay Thịnh Thiên Vĩ lại không tiếp tục tuyển trợ lý? Chị là người thông minh, chắc chắn sẽ không dễ tin vào mấy cái cớ quỷ quái như lấy chồng chứ hả? Cô đã biết chuyện gì? Lăng Song lại tào nhã nhả một vòng khói. Tình hình cụ thể tôi nghĩ chỉ có Thịnh Thiên Vĩ mới biết, tôi chỉ cảm thấy chuyện này khiến người ta thấy khó hiểu. Cụ ta nhìn về phía cô rồi bổ sung một câu. Nghe nói ba người trợ lý trước của Thịnh Thiên Vĩ đều có tình cảm khác với anh ấy, nếu đã là vậy sao lại dễ dàng lấy chồng? Thật ra đây cũng là chuyện mà Hứa Đồng nghi ngại, nhưng về chuyện những cô trợ lý kia có tình cảm thì cô không hay biết. Cảm ơn cô Lăng đã nhắc nhở. Chị không tin tôi hay là cho rằng tôi vô cớ sinh sự? Ánh mắt của Lăng Song nhìn cô rất bình tĩnh, bỗng chốc chuyển thành tò mò. Hứa Đồng cười nhạt. Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Thịnh, thế nên việc của tôi chính là giúp anh ấy hoàn thành công việc. Còn về vấn đề trợ lý trước ra sao không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Chị có từng nghĩ nếu Thịnh Thiên Vĩ thật sự có vấn đề, chị có không thể đứng ngoài không? Trước giờ tôi là người thuận theo hoàn cảnh mà yên phận, nếu đó là số phận cũng tránh không được. Lăng Song nhìn cô rất lâu rồi lắc đầu. Thôi được, chị cứ coi như là tôi có lòng tốt hoặc quá rảnh rỗi. Dứt lời, cô ta dập tắt đầu lọc, quay người trở vào trong. Hứa Đồng đã uống cạn ly rượu, tư duy càng lúc càng tỉnh táo. Tuy rằng đã là đuổi Lăng Song đi, nhưng cô biết những gì Lăng Song nói và hoài nghi, mình cũng nghi ngờ. Suối gỗ đèn xanh, vụ tai nạn xe suýt nữa lấy mạng cô ở Thượng Hải, chợ hoa rơi từ trên cao xuống, máy tính vô cớ bị hách và những lời cảnh cáo đầy máu. Tất cả những điều ấy đều chưa từng xảy ra đến với cô trước đây. Quan trọng hơn nữa là cô có thể đoán ra điều bất thường từ chính hành vi của Thịnh Thiên Vĩ. Anh ta theo cô như cái bóng, chắc chắn phát giác ra điều gì. Vào trong đại sảnh, Hứa Đồng đặt một ly rượu lên chiếc khay bên cạnh rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Ở một góc sofa, Thịnh Thiên Vĩ đang trò chuyện xã giao, lặng lặng nhếch nhìn về phía này rồi tiếp tục cười nói nhẹ nhàng. Ánh đèn màu vàng nhạt phản chiếu lên gương, cô trong gương có phần mỏi mệt. Cả một phòng vệ sinh rộng lớn, không một bóng người. Cô đi tới bên mẹ giường bật, hội hoa lệ còn đang vọng ra tiếng giày cao gót lanh lảnh. Cô nghe thấy thanh âm này, chẳng hiểu sao trái tim bỗng co rụt lại. Nhớ nước lạnh ướt lên mặt, cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng cô vẫn cứ khó chịu. Những hình ảnh trong đầu không ngừng đan vào nhau, tất cả đều liên quan tới rối gỗ đèn xanh. Bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ bé lọt vào tai, giống như tiếng thở dài của một người phụ nữ. Ai? Hứa Đồng run người một cái, vội tắt vòi nước đi. Không có động tĩnh, cô căng tay lên nghe hồi lâu, cả cơ thể cũng đờ ra một lúc. Rồi cô chột nút nút bọt, bắt đầu cử động đôi chân. Nghe nhầm sao? Ai? Lại có một tiếng thở dài, giống như một thanh âm vang vọng giữa trời đất, bồng bềnh đung đưa đập vào tai Hứa Đồng. Lần này cô nghe thấy rất rõ, chính là giọng của một người phụ nữ. Ai đang ở trong đó? Cô hỏi một câu về phía nhà vệ sinh. Không ai trả lời cô. Hứa Đồng hít sâu một hơi, trong không khí còn thoang thoảng mùi chanh, giống như một lưỡi dao cực kỳ lạnh kẽ cứa qua khoang mũi cô. Nếu đổi lại là một cô gái khác, có lẽ đã bị dọa chạy mất dép từ lâu. Nhưng trực giác nói cho cô biết, bất luận bên trong là người hay là ma, hình như cũng nhằm vào cô. Đè nén cảm giác hoảng sợ trong lòng, cô bước tới từng bước vào bên trong. Giày gò gót nện mạnh những âm thanh khẽ khàng xuống mặt sàn, cũng u buồn như tiếng thở dài của người con gái. Cô lật mở từng phòng một, bên trong không có ai. Đi tới dãy phòng cuối cùng, Hứa Đồng càng thêm căng thẳng, mồ hôi túa ra đầy trán, trái tim gần như đã nhảy lên vọt cổ họng. Rốt cuộc cô là ai? Giả thần giả quỷ đứng làm gì? Cô hét to một tiếng vào không khí, gần như còn cả tiếng vọng lại. Cô bắt đầu trở nên bực dọc. Đó là sự bực dọc khi phải đón nhận hoảng sợ mà không thể rút ra. Thế là cô không dè dặt nữa mà rầm rầm đẩy mấy cánh cửa còn lại ra. Tất cả đều trống trải, cho tới cánh cửa cuối cùng. Cô vừa chạm ngón tay vào thì bỗng hơi do dự. Trong mấy bộ phim kinh dị luôn xuất hiện những hình ảnh như thế này. Mấy nhân vật nam nữ thích tự tìm cái chết. Khi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh cuối cùng, kết quả sẽ nhìn thấy một thứ cực kỳ kinh dị. Ngày hôm sau thì phát hiện ra nằm chết bên cạnh. Liệu cô có phải gặp loại tai ương tương tự không?